cũng bị ông chửi xối xả. Mọi người thấy ông hung hăng quá, nên thôi, ai về nhà nấy. Khi thấy mọi người về hết rồi, ông mới đè đứa cháu mình ra, vừa đánh vừa chửi. Mẹ mày! Tao nói mày cãi này, cãi này! Một lát không đưa tiền cho tao mua rượu, thì tao đập chết mày, nghe chưa? Vừa lúc đó thì bà vợ của ông chạy ra can, thì cũng bị ông đánh chạy qua hàng xóm để trốn. Cứ như vậy, không biết từ lúc nào, mỗi lần xỉn đi, về là ông đè thằng cháu mình ra đánh. Thằng đó nó hiền bị ông đánh như vậy mà cũng ở lại cho được. Tầm hơn một tháng sau thì tôi không còn thấy ông rượt đánh thằng cháu nữa. Cũng không thấy ông nhậu nhẹt gì nữa. Mấy ngày sau, tôi thấy ông treo biển bán nhà rồi hai vợ chồng cuống quýt lên chạy đi đâu không biết nữa. Mấy tuần sau, cả xóm người được cái mùi hôi từ trong cái nhà đang bán của cái ông chủ cũ đó phát ra. Tôi cùng với mấy người trong xóm lên báo công an, rồi người ta đi đến cái nhà đó kiểm tra, thì ai cũng khiếp vía khi thấy trong căn phòng tầng 2 có cái xác bị chặt mất cái đầu. Nhưng không tìm được cái đầu của người đó trong phòng. Lúc đó tôi và vài người trong xóm mới thuật lại người chủ của cái nhà hôm đó bỏ đi mà không thấy có đứa cháu đi theo. Giờ công an mới bắt đầu điều tra, thì cuối cùng bắt được vợ chồng đang cố trốn qua biên giới Campuchia. Nghe phong phanh người ta kể lại thì ông bị tuyên án tử hình hay sao đó. Còn bà vợ biết mà không khai báo thì bị mấy mươi năm tù hay sao đó. Tôi cũng không nhớ chính xác được. Mà tôi có nghe kể lại của mấy ông công an lúc lấy lời khai của ông, thì trong lúc ông đánh nó kêu đưa tiền thì bị nó xô lại. Bà vợ đang ở dưới nhà nấu ăn, nghe tiếng đánh la hét ở trên lầu. Bà thì đang cầm cây dao to chặt củi để đốt lửa. Nghe ồn ào bà quên mà cầm cây dao đó theo chạy lên lầu, thì thấy hai chú cháu xô qua đẩy lại. Bất chợt ông thấy cây dao của bà vợ cầm trên tay, liền chạy đến giật cây dao rồi chém làm sao, rớt cả cái đầu của thằng cháu xuống dưới đất. Bà vợ sợ quá la lên, nhưng mà trong xóm đâu ai quan tâm. Tại mỗi lần can ngăn để bị ông chửi dọa đánh hoài nên thôi luôn. Bây giờ cả xóm mới biết lúc đó ông chém chết thằng cháu của mình. Nghe kể đến đây, tôi chợt lạnh toát cả người. Chồng nghĩ sao trên đời lại có người chu ác đến như vậy. Đã đánh đập, nhậu nhẹt rồi giờ còn giết cháu của mình mà không đầu thú, lại tìm cách bỏ trốn nữa. Ông ta có chết cũng đáng mà. Nghĩ đến đây tôi nhìn sang thằng Mẫn mà không biết nói gì. Chú Cần đưa ly trà lên uống một ngụm, rồi thở hắt ra tiếp tục kể. Đó, thì từ lúc thằng cháu bị ổng chém rớt cái đầu, thỉnh thoảng ở trong xóm hay thấy có cái bóng người đi lòng vòng ở ngoài vào nửa đêm tìm cái đầu của mình. Trong người phát ra tiếng ục ục, tôi nghĩ có lẽ nó bị mất cái đầu nên không nói được mới dặn ra cái âm thanh ấy. Mấy người mà đi về khuya hay thấy nó lắm, giết rồi ai cũng sợ không dám đi ngang cái nhà đó nữa. Sau này cái nhà đó được ủy ban xã tịch thu rồi bán lại cho người chủ mới. Gia đình ông này cũng được lắm, thỉnh thoảng tôi thấy ông cũng hay cúng kiếng này nọ, nhưng không biết trong nhà ông có thấy gì không. Mà mấy tuần sau, ông có mời một ông thầy Pháp về làm cái gì đó, rồi từ đó trong xóm không thấy cái thằng cháu đó đi ra ngoài nữa. Tôi nghĩ chắc ông thầy đó làm bùa trấn nó lại rồi. Nhưng không biết tại sao, nó vẫn phá những người nhà được. Gia đình ông chủ đó sau khi mời ông thầy về rồi, cũng ở hơn tuần, sau đó rồi cũng bán nhà bỏ đi. Rồi cứ vậy tôi thấy hết người này đến người khác, người thuê, người bán. Có người mới vô ở được một ngày, nửa đêm xách đồ đạc chạy đi mất tiêu. Sáng hôm sau mới đến cho người dọn đồ rồi bỏ đi luôn. Đến bây giờ tôi mới thấy hai cậu đến ở trong cái nhà đó. Rồi người trong xóm mới tò mò nhìn xem hai cậu có thấy gì ở trong nhà không đó mà. Tôi thì thấy nhiều rồi nên không để ý nữa. Sau nghe tôi kể xong, hai cậu còn muốn ở trong nhà đó nữa không? Bọn tôi đang tập trung nghe câu chuyện thì đột nhiên chú Cần thọc thêm câu cuối vào, làm hai đứa tôi bất giác rùng mình, khẽ lắc đầu lia lịa. Chú thấy vậy thì bật cười, nhưng trong ánh mắt ấy tôi cảm thấy ông có điều gì đó u uất lắm. Có thể chú thương xót cho cái số đáng thương của cái người cháu ấy. Có thể cậu ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được vợ chồng ông chú chăm sóc nuôi nấng, cho đến khi lớn lên, ông ta lại xem cậu ta là công cụ kiếm tiền để cho ông ta có tiền mà nhậu nhẹt say xỉn.

Nếu như chú em mày muốn mua mai thì cứ qua vườn nhà tao, tao để rẻ cho. Thôi thôi, chú Đào ơi, con mua mấy chậu nhỏ lẻ chứ không có đủ vốn để mua mai của chú đâu. Mà lúc nãy chú bảo mấy chậu mai này làm sao ấy nhỉ? Ông Đạo đưa mắt nhìn mấy chậu mai rồi lắc đầu. Trời này, mà tưới như vậy thì chắc chắn là bón phân hóa học quá nhiều nên phải dùng nước thường xuyên để giải bớt. Độ chừng 10 ngày nữa sẽ ra hoa, nhưng mà chưa trưng được 3 ngày là ống thủy từ gốc mà chết. Nghe tới đây, người kia tặc lưỡi quay sang Thịnh. Cũng may là có chú Đạo để nói chứ không thể chắc tôi bị ông anh lừa mất rồi. Thôi, xin cảm ơn ông anh. Tôi đi về đây, không mua nữa đâu. Nói xong anh ta quay lưng đi mất hút, bỏ lại ông Đạo và Thịnh đứng đó. Ông Đạo tất nhiên là cao hứng vì vừa thể hiện được trình độ của mình, nhưng ông đâu biết được Thịnh lúc này nóng máu lắm. Anh ta trợn mắt chỉ tay về phía của đối phương mà hằn học nói. Chú Đạo này, tôi biết trình độ của chú cao thâm, nhưng mà có cần phải thế không? Tôi và chú đâu có thù oán gì, vậy mà chú lại đá chân cơm của tôi như thế à? Giờ chú thích thế nào? Này, mày đừng có mà mất dạy, tao đáng tuổi bố mày đấy. Mày đã buôn gian bán lận, còn giờ tôi côn đồ mất dạy ra. Còn tin tao báo công an bắt cả lo như mày không hả? Ông... Thịnh tức lắm, nhưng đúng là trong cái làng Thanh Đức này thì người ta kiêng dè cái thế lực của ông Đạo lắm. Chưa hết, ông còn quen thân với khá nhiều cán bộ trên tỉnh nữa. Nghĩ vậy nên Thịnh nén cơn tức giận của mình xuống. Anh ấm ức nói. Vâng, thôi cháu xin lỗi. Cảm ơn chú Đạo đã dạy dỗ. Đấy, thế có phải tốt không? Có phải giỏi không? Cái việc trồng mai trong làng này không có tàu thì vứt hết, vứt hết. Nói xong, ông bỏ đi. Thịnh đứng tần ngần trong khoảng sân. Anh nắm hai tay mình lại thành nắm đấm rồi thì thầm. Ông được lắm, được lắm. Cứ đợi đấy, rồi tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ. Về tới nhà, ông Đạo thả người ngồi xuống bộ bàn ghế bằng gỗ quý trong nhà. Từ dưới bếp, bà Hành và ông bước lên, trông gương mặt bà hào hứng lắm. Ông ơi, đã biết tin gì chưa? Tin gì? Đặt tách trà xuống, ông Đạo nhíu mày nhìn vợ thắc mắc. Trời đất, thế thằng Vinh nó chưa nói cho ông biết à? Ngày mai nó về đấy, nghe bảo còn dắt theo người yêu sát mắt theo mình nữa. Khỏi phải nói, câu nói của bà Hành vừa dứt thì hai mắt ông trợn ngược lên ra vẻ bất ngờ lắm. Nhưng phần nhiều sự bất ngờ này đến từ cái thông tin rằng con trai ông sẽ đưa người yêu về theo. Có thể nói trong suốt 7 năm qua, kể từ khi Vinh lên thành phố học đại học thì ông chưa từng thấy anh đề cập đến khía cạnh tình cảm. Tốt quá rồi. Ông Đạo reo lên. Cái thằng này cũng hay thật, dám giấu chuyện tới tận bây giờ. Mà thế bà có biết nó quen ai không? Tất nhiên là không rồi. Ông nghĩ mà xem, 3-4 tháng này nó đâu có về nhà. Nhưng mà tôi nghe giọng nó là thấy có vẻ muốn ly vợ lắm rồi đấy. Tốt quá, tốt quá. Ánh mắt ông Đạo gần như nhòa đi vì mừng rỡ, bởi gia đình ông chỉ có 2 người con, đứa lớn tên Linh, nay đã có chồng và cũng là người trong làng. Người con thứ chính là Vinh, anh sinh sau đẻ muộn nên cách người chị của mình đến hơn 13 năm. Từ bé Vinh đã được tất cả mọi người trong gia đình cưng chiều. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, anh cũng ở thành phố lập nghiệp luôn chứ không về quê nối nghiệp bố. Cũng may là chồng của Linh có chút đam mê với nghề trồng mai này nên sự nghiệp của ông Đạo có thể nói vẫn chưa đến nỗi thất truyền. Quay trở lại với thực tại, thứ mà ông muốn nghe nhất cuối cùng cũng thành sự thực. Không chút chần chừ, ông nhấc điện thoại lên gọi cho vợ chồng Linh. Nghe tin em trai sắp về, lại còn ra mắt thêm người yêu nữa nên ngay trong bữa cơm tối, vợ chồng Linh cũng có mặt. Cô ngồi xuống bên mẹ thủ thỉ. Thì mẹ có nghe nó bảo là sắp về chơi thôi hay là tính chuyện cưới xin luôn? Mẹ đâu có biết. Bà Hành lắc đầu. Chỉ nghe nó bảo về chơi thôi, mà yêu cưới thì càng tốt. Nghe thầy bảo năm sau là năm tốt, thích hợp dựng vợ gả chồng cho nó đấy. Tốt quá rồi. Linh cười tít cả mắt. Ở phía đối diện, ông Đạo ngồi nhâm nhi ít rượu với Thành, chồng của Linh. chủ yếu là hỏi về cái vườn mai mà anh đang trồng xem nó thế nào. Tất nhiên là Thành trả lời vanh vách không sót một thứ gì, thậm chí có phần hoàn hảo so với chuẩn mực mà bố vợ đề ra. Nghe xong ông Đạo gật gù lấy làm hài lòng lắm. Tốt, cứ thế này thì sắp tới danh tiếng trồng mai của nhà ta sẽ do một mình con gánh vác đấy. Trời đất, bố nói gì thế? Bố còn khỏe mạnh thế này cơ mà, còn có khi 30-40 năm nữa mới dám làm thay bố. Ông Đạo cười giòn. Không đâu, đợi đến khi thằng Vinh nó cưới vợ thì toàn bộ cái sản nghiệp này sẽ giao lại cho nó. Mà tính thằng ấy thì đời nào nó trồng mai. Nó có bán thì cũng chẳng sao, còn vườn mai của con kế thừa cơ mà. Từ câu nói của ông Đạo, Thành trợn tròn mắt, mà không chỉ có anh mà Linh cũng sửng sốt không kém. Cô thốt lên. Bố nói gì thế? Bán là bán thế nào? Thằng Vinh nó có tiêu tư gì đâu. Bố không định cho con cái gì à? Ồ hay cái con này, mày là phận con gái, lấy chồng rồi thì theo nhà chồng, chứ liên quan gì tới việc chia chác trong gia đình. Còn nếu thằng Vinh nó muốn cho mày thứ gì thì nó sẽ cho, trách nhiệm của bố lúc ấy cũng hết rồi. Nói tới đây, ông Đạo nâng ly rượu lên rồi uống cạn, ánh mắt vẫn tràn ngập niềm vui sung sướng trước viễn cảnh ngày mai. Trông ông và vợ chồng của Linh cứ như hai thế giới khác nhau vậy. Mọi người không nói thêm câu nào mà cứ thế lẳng lặng ăn cho qua bữa cơm. Trên đường chở vợ về, Thành bức xúc lắm. Anh nói, này, em bảo mẹ xem, khuyên bố nghĩ lại xem sao. Chứ tự nhiên, chỉ hết cho thằng Vinh vậy. Em xem, từ khi lấy em đến giờ, hai vợ chồng mình lúc nào cũng nghĩ cho hai ông bà. Rồi đến cả cơ nghiệp chồng mai, thằng Vinh nó không muốn theo nên anh phải bỏ luôn việc buôn bán của mình để mà học nghề từ bố. Ngậm đắng nốt cay, cực khổ, gây dựng từ đầu, với suy nghĩ sau này, chúng ta sẽ dễ thở hơn. Còn bây giờ... Linh cũng không đồng tình với cách làm của bố mình, nhưng tính ông Đạo ra sao cô là người hiểu rõ nhất. Nếu như ông đã quyết, ắt hẳn không ai có thể ngăn cản nổi. Mà không chỉ có ông, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ thậm chí được chi phối hầu hết những gia đình trong làng qua biết bao nhiêu đời. Cô bất giác thở dài, đưa tay vỗ vỗ lên vai an ủi chồng. Thôi, anh bình tĩnh, để ngày mai thằng Vinh nó về rồi em xem như thế nào đã. Biết đâu nó có ăn học ở trên thành phố nên tư tưởng tiến bộ. Chỉ có nó mới có thể khuyên được bố thay đổi quyết định thôi anh ạ. Thành lắc đầu, cũng chẳng nói thêm gì nữa. Chiếc xe đi giữa những cánh đồng mai đang sáng rực, lung linh màu sắc. Sáng hôm sau, vừa mới tờ mờ sáng thì bà Hành đã dậy sớm chuẩn bị đi chợ, mua thật nhiều đồ ăn về làm tiệc. Không những thế, ông Đạo còn xem đây là một dịp trọng đại của cả dòng họ. Ông cho mời cả bà con dòng họ đến thật đông như để cùng chứng kiến màn ra mắt đứa con dâu vậy. Chưa dừng lại ở đó, ông cũng vào trong tủ lấy ra bộ quần áo sang trọng, đắt tiền nhất của mình. Gần trưa, vợ chồng Linh cũng có mặt, tuy nhiên cả hai lại càng chạnh lòng hơn bởi chứng kiến sự quan tâm đặc biệt mà ông Đạo dành cho đứa con trai. Sau khi mọi công tác chuẩn bị được hoàn tất, thì đúng 11 giờ trưa, một chiếc taxi dừng ngay trước cổng nhà. Khỏi phải nói, ông Đạo thẳng thốt reo lên khi thấy Vinh từ trong xe bước ra. Đấy, mọi người xem, có thấy con trai tôi không? Nó cao to, đẹp dài ghê chưa kìa. Chẳng có thua kém gì những diễn viên điện ảnh nổi tiếng không cơ chứ. Từ băng ghế sau, còn thêm một người đàn ông bước ra theo Vinh nữa. Người này cũng chạc tuổi anh, nhưng trắng trẻo hơn nhiều. Bà Hành từ trong bước ra rối rít. Trời đất, sao mày về mà không bảo mọi người ra đón hả con? Đi taxi chỉ cho mày thân vậy. Vinh cười tươi rói. Có gì đâu mẹ. Con tranh thủ tan làm ra là chạy về luôn. Rồi, rồi. Ánh mắt bà Hành hướng về phía sau. Thế, con bé kia đâu? Mà cậu này là ai? Người đàn ông sau lưng Vinh toan nói gì đó, nhưng đã nhanh chóng bị anh ngăn lại. Vinh cười hề hề. Thôi nào, có gì từ từ nói, mình vào thôi. Bà Hành vẫn thắc mắc trong lòng, nhưng cũng nhanh chóng đưa hai người vào trong. Tới nơi, vừa mới bước qua cái bậu cửa, Thì Vinh gọi to. Bố! Vừa nói, anh vừa lao tới ôm chầm lấy ông Đạo. Ông gật gù ra vẻ mừng rỡ lắm. Đám đông bà con dòng họ xung quanh cũng vỗ tay lia lịa. Chắc trong giây phút này chỉ còn có hai vợ chồng Linh Thành là cảm thấy khó chịu mà thôi. Thằng Vinh! Dù nghĩ mày đâu, bà về giới thiệu mà. Đưa nó ra, cho bố xem. Vâng ạ. Vinh ngoái ra cửa. Thằng ơi, bảo đi em. Tiếng gọi của Vinh làm cho ông Đạo khựng lại. Và rồi đến lúc người đàn ông lúc nãy từ từ bước ra thì không chỉ có ông mà tất cả những người có mặt tại đó gần như chết đứng. Chưa hết, Vinh đưa tay mình nắm lấy tay đối phương rồi dõng dạc giới thiệu. Thưa bố mẹ, anh chị và bà con dòng họ, đây là Thắng, người yêu của con. Tất nhiên, những gì đang xảy ra đây, có nằm mơ, ông Đào cũng không thể nào mà ngờ được. Mặt ông tối sầm lại, hất hàm gằn giọng. Này, mày nói cái gì đó con? Có gì thế bố? Bố không nghe rõ hả? Đây là người yêu của con. Trời ơi! Ở bên cạnh, bà Hành rú lên mấy tiếng thảng thốt rồi ngất lịm đi. Ông Đạo trừng mắt chỉ tay vào thẳng mặt của Vinh. Thằng kia, mày có bị điên không? Tại sao mày lại rước cái ngứa này về? Mày đồ mất dạy! Lúc này thì người đàn ông tên Thắng kia mặt đỏ bừng vì ngượng, anh ta quay sang phía Vinh. Em đã nói với anh rồi, chúng ta sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận đâu. Nói xong, Thắng giật tay rồi chạy vụt đi. Vinh toàn giữ người yêu của mình lại, nhưng không kịp nữa rồi. Cái bóng của anh ta đã biến mất đằng sau cái hàng rào. Không khí vui tươi, háo hức của đám đông nhanh chóng chuyển thành hàng tá những ánh mắt soi mói, dị nghị. Bà Hành được vợ chồng Linh đưa đi cấp cứu. Ông Đạo ngồi phịch xuống ghế, thều thào lên tiếng. Mọi người, hết chuyện rồi. Mời mọi người về cho. Thế là không ai bảo ai, đám đông nhanh chóng rời khỏi nhà ông Đạo. Tuy nhiên, không cần đoán cũng chắc có thể chắc chắn được rằng chỉ trong nay mai thôi thì những chuyện vừa diễn ra ở đây sẽ bị đồn cho cả làng, cả huyện biết. Đợi cho mọi người đi hết, ông Đạo ngước cặp mắt đầy uất hận lên, nhìn đứa con trai của mình. Mày nói cho bố biết, tất cả chỉ là mày đùa bố thôi, đúng không? Còn con... Vinh bối rối lắm, anh lắp bắp, nhưng trong đầu biết chắc được sẽ chẳng thể nào giấu nổi chuyện gì với ông cả. Anh thở dài gật đầu xác nhận. Thưa bố, con hoàn toàn nghiêm túc. Con là người đồng tính, con không yêu con gái, con mong bố... Im ngay! Chưa kịp nói hết câu thì Vinh đã bị bố mình thét lên ngắt lời. Chưa hết, mắt ông trợn ngược, tay đưa lên ngực đẫm thủng thục. Bố ơi! Bố có làm sao không? Bố ơi! Ông Đạo thấy hai mắt mình mở dần, hơi thở khó khăn như có ai dùng tay bóp lấy cổ của mình vậy. Tình trạng càng lúc càng tệ hơn, ông chỉ thều thào lên mấy tiếng không rõ rồi cũng bất tỉnh nhân sự. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, cả hai vợ chồng ông Đạo đều được đưa vào phòng cấp cứu. Bấy nhiêu đây cũng đủ biết hai người đã sốc như thế nào. Ngồi trên hàng ghế trở phía trước, Vinh liên tục chắp hai tay mình lại mà cầu khấn gì đó. Còn Linh, cô vẫn nhìn chằm chằm về phía em trai của mình. Và rồi như không chịu đựng nổi nữa, cô đứng lên, chỉ thẳng vào mặt của Vinh. Thằng kia, mày cả năm trời mới mò mặt về nhà được một hai lần. Tưởng đâu mày ở trên đó đàng hoàng thế nào. Giờ mày đem cái thứ lạc loại về đây. Mày nhìn bố mẹ đi. Xem thử mày có phải là một đứa con có hiếu không. Chị... Vinh toàn nói lại gì đó, nhưng ngay giờ phút này đây còn có thể giải thích được gì nữa cơ chứ. Không chỉ có Linh, Thành cũng bắt đầu lên tiếng, nhưng với một giọng nhẹ nhàng hơn nhiều. Vinh này, anh nói cho em nghe, trong nhà này bố mẹ kỳ vọng vào em nhiều lắm đấy. Em đâu thể vì những thú vui của bản thân mà làm khổ hai người ấy cơ chứ. Tính ra em cũng là cháu đích tôn của dòng họ luôn đấy. Coi mà suy nghĩ lại đi. Không,

hơn 7 giờ tối, bà Hành sốt ruột lắm. Càng lo lắng hơn khi phát hiện ra ông bỏ quên điện thoại của mình ở nhà. Cảm thấy không ổn, bà liền gọi cho vợ chồng Linh rồi cùng họ đi tìm ông. Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, bà đi khắp những nơi hàng quán mà chồng từng đến. Tuy nhiên chẳng thấy ông Đạo ở đâu cả. Cuộc tìm kiếm bắt đầu mở rộng hơn và cuối cùng tin tức mà bà không mong muốn nhất cũng đến. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Linh hốt hoảng gọi, giọng cô gần như lạc đi trong điện thoại. Tìm thấy bố rồi! Trời đất! Ông ấy ở đâu? Thì có làm sao không? Bố bị xe đụng, đang nằm cấp cứu ở bệnh viện này. Không chút chần chừ, bà Hành theo chỉ dẫn của con gái chạy vào trong cái trạm xá gần đó. Trên đường đi, bà còn chuẩn bị một tràng những câu chửi, cốt là để ông Đạo sáng mắt ra mà không rượu chè bê tha nữa. Vô tới nơi, bà cất tiếng gọi lớn. Ông Đạo đâu rồi? Ông Đạo đâu rồi? Thế nhưng, bà nhanh chóng khựng lại khi chứng kiến Linh quỳ rụp trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt nước mũi giàn giụa ra hết. Trông thấy bà Hành, cô òa lên nức nở. Mẹ ơi! Bố mất rồi! Bố mất rồi mẹ ơi! Thì ra lúc nãy, Linh vì không muốn mẹ mình nhất thời xúc động nên không công bố tình hình của ông Đạo. Ông được người ta phát hiện trong tình trạng đa chấn thương, cả hai chân bị gãy, trên đầu có một vết thương chí mạng do va đập. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất mạng cũng chính là ở vết thương này. Càng đáng nói hơn, theo những gì ở hiện trường thì tai nạn này không phải ngẫu nhiên mà là có sự tác động của một người khác. Sau khi đâm ông Đạo thiệt mạng thì đã bỏ chạy. Tin dữ đến quá đột ngột, bà Hành trông chẳng khác gì một người mất hồn. Sau khi đưa thi thể ông Đạo từ nhà xác về thì bà cứ tỉnh rồi lại ngất, ngất rồi lại tỉnh. Nghiêm trọng đến nỗi phải có hai người y tá túc trực để theo dõi tình hình sức khỏe của bà. Hôm nay, khi mọi người bắt đầu lễ phát tang cho ông Đạo thì từ bên ngoài có hai anh công an bước vào. Mọi người trong nhà ai nấy đều hoang mang lắm. Thành bước ra. Chào hai đồng chí, không biết hai đồng chí đến đây có việc gì thế? À, chúng tôi hôm qua nhận được thông tin người dân trình báo về tai nạn giao thông của ông nhà. Căn cứ vào những vết tích để lại trên hiện trường thể trước mắt, nghi phạm đã được mời về cơ quan điều tra. Chúng tôi tới là để báo tin cho gia đình biết, đồng thời nhờ mọi người cử một người trong gia đình lên để đối chiếu lời khai. Khỏi phải nói, những ánh mắt xung quanh trợn tròn lên kinh ngạc. Linh từ trong nhà chạy ảo ra hùng hổ lắm. Đâu? Nó là ai? Nó là thằng nào? Tôi phải giết nó. Tất nhiên, Thành nhanh tay ngăn cản vợ mình. Anh thổ thị. Này, Linh, bình tĩnh đi em. Chuyện đâu còn có đó. Em ở nhà lo công chuyện đi. Để lên đó xem sao. Trước khi Thành cùng hai người công an kia bước đi, thì Linh còn nói với theo. Các anh nhớ phải làm tấn nặng vụ này. Gia đình tôi không phải đơn giản đâu. Nếu các anh dám nhận tiền đút lót rồi xử nhẹ cho tên kia, thì có khi các anh chính là người bị mất chức đó. Chẳng biết câu hăm dọa này của Linh có trở thành sự thực hay không, nhưng đúng là cô hoàn toàn có cơ sở để nói như vậy. Gần nửa giờ sau, Thành có mặt tại đồn công an. Và thật ngạc nhiên, người đang ngồi trong bàn lấy lời khai lại chính là Thịnh, một người quen ở trong làng. Trông anh ta lúc này có vẻ co do, sợ sệt lắm. Một người công an chỉ vào Thịnh. Anh Thành, anh có quen người này không? Có, tôi có biết, nhưng mà... Chúng tôi qua đấu tranh bằng những biện pháp nghiệp vụ, bước đầu là thu thập được những chứng cứ và động cơ gây án của đối tượng này. Anh ta khai và ngày trước bị ông Đạo phá bĩnh trong công việc làm ăn nên sinh lòng thù oán. Khoảng hơn 6 giờ tối ngày hôm qua, Thịnh uống rượu thì tình cờ bắt gặp ông Đạo cũng đang ngồi ở đó. Hai người có chút lời qua tiếng lại. Và nhân lúc ông Đạo trên đường đi về, Thịnh lái xe chủ đích lao thẳng vào người của đối phương. Trời ơi! Thành thốt lên đầy kinh ngạc. Sao lại có thể làm như vậy? Thịnh, anh đã làm ư? Lúc này Thịnh càng run hơn. Anh ta lắp bắp. Không, tôi không cố ý đâu. Tôi chỉ muốn dạy chúng ấy một bài học. Để sau này, không động vào chuyện làm ăn của tôi nữa thôi. Nhưng mà không ngờ, sau cú tông, ông ấy nằm bất động. Tôi sợ quá, nên tôi mới bỏ chạy. Tôi... Không chút ngần ngại, Thành lao thẳng tới tung liền một cái nắm đấm như trời giáng vào mặt đối phương. Do đang bị còng tay vào thành bàn nên Thịnh chẳng thể nào tránh né được. Cú đấm mạnh tới nỗi máu mũi anh ta xịt ra tứ tung, dính đầy tay của Thành. Cũng may mấy người công an ở đó ngăn lại, chứ không chắc Thịnh sẽ còn ăn thêm mấy cú đấm nữa. Sau khi hoàn tất vài thủ tục xác nhận thì Thành quay trở về nhà báo tin. Khỏi phải nói, ai nghe được cũng đều căm phẫn sự nhỏ nhoi, ích kỷ đến tàn độc của Thịnh cả. Còn Linh, cô nghiến răng trèo trẹo, vội vàng lấy điện thoại để gọi cho những mối quan hệ với gia đình mình. Thứ Linh muốn bây giờ đây rất đơn giản, đó chính là phải bằng mọi giá xử tử gã Thịnh kia. Đúng lúc ấy, một tiếng động làm phá vỡ đi sự căng thẳng trong gian phòng. Không mất quá nhiều thời gian để mọi người nhận ra tiếng động này đến từ cái vali bị thả rơi tự do xuống nền đất. Và chủ nhân của nó chính là Vinh. Hai mắt anh đỏ hoe, đôi môi run rẩy. Bố ơi! Vừa gào lên, Vinh vừa chạy đến bên quan tài ông Đạo. Chứng kiến cảnh tượng này, tuy không còn quá nhiều thiện cảm với anh, nhưng mọi người cũng đều tỏ ra chạnh lòng lắm. Vinh ngồi vật xuống sàn, đưa mắt nhìn Linh. Chị ơi, sao lại thế này? Sao lại thành ra như thế này hả? Những tưởng đâu Vinh sẽ nhận được thượng cảm thông, chia sẻ từ chị mình. Nhưng không, Linh bất ngờ chừng mắt lên, sộc tới nắm lấy cổ áo của em trai la lên. Mày cút đi khỏi đây cho tao. Cũng chính mày, nên bố mới thành ra như vậy đây. Mày đúng thật là thằng con bất hiếu mà. Cút đi. Linh ngày càng quá khích. Thành lao đến, một tay ôm lấy vợ, một tay đẩy Vinh. Vinh, vào phòng nghỉ ngơi đi em. Chị mày tâm lý bây giờ không được ổn định đâu. Đợi đến khi cô ấy bình tĩnh lại, đi, nghe lời anh, đi. Vâng. Vinh cúi gằm mặt xuống, bước thẳng vào trong. Nhưng vô đến tận trong phòng rồi mà anh vẫn nghe thấy những lời mắng chửi đầy thậm tệ từ phía chị mình. Vinh thả người nằm vật xuống chiếc giường, hồi tưởng lại mọi chuyện. Đúng thật là lần trước anh đã có một nước đi hết sức sai lầm. Vinh thầm nghĩ. Đúng, chị Linh nói đúng. Chính bởi mình mà bố mới mất. Mình đúng là bất hiếu mà. Vinh òa khóc lên như một đứa trẻ, nhưng để không phát ra tiếng thì anh phải ép sát mặt mình vào chiếc gối. Cứ khóc như thế được một lúc thì Vinh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vinh ơi! Không biết đã ngủ được bao nhiêu lâu, nhưng nghe tiếng gọi, Vinh giật mình thức giấc. Hai mắt chưa kịp quen với bóng tối nên anh trả lời trong vô thức. Ai đó ạ? Sao ạ? Vinh ơi! Vinh! Tiếng gọi lại vang lên lần nữa. Và giờ thì Vinh có thể nhận ra được cái giọng này nó quen thuộc lắm. Hay nói đúng hơn, đây chính là tiếng gọi của ông Đạo. Thứ mà trước cái ngày giông bão kéo đến ấy, anh vẫn thường hay nghe ông nói. Theo phản xạ, Vinh bật người ngồi dậy đã mất lia lịa. Và rồi có thể nói đây là lần sửng sốt nhất trong cuộc đời của Vinh. Khi anh trông thấy rõ ràng ông Đạo đang đứng ngoài ô cửa sổ mà nhìn mình chân chối. Gương mặt ông trắng bệch, không có chút sức sống nào. Chưa dừng lại ở đó, máu từ trên đầu ông chảy ròng ròng xuống ướt đẫm luôn cả chiếc áo đang mặc trên người. Nếu như người bình thường khi nhìn thấy cảnh này thì sẽ sợ hãi không ngừng. Nhưng Vinh thì khác, chắc bởi cảm giác tội lỗi trong người mình quá lớn, anh lao từ trên giường xuống toan chạm vào người ông Đạo, miệng gào lên. Bố! Thế nhưng, Vinh ngã rúi rủi xuống đất, hình ảnh của ông Đạo cũng tan biến. Vinh nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi. Anh thở từng hơi nặng nhọc. Chưa kịp định thần, Vinh lại bị tiếng hét từ bên ngoài vọng vào làm cho giật bắn mình. Thế là không chút chần chừ, anh lom khom đứng dậy rồi mở cửa chạy ra ngoài để xem có chuyện gì. Ra tới nơi, gian phòng khách đặt quan tài của ông Đạo vẫn sáng trưng. Từ dưới bếp, Vinh trông thấy có mấy người đang bế một đứa bé khoảng chừng 12-13 tuổi chạy lên. Anh trông nó quen lắm, hình như là con của một người trong dòng họ. Linh ngồi gần đó lên tiếng. Cậu bé Hồng, sao mà hét toáng lên vậy con? Thế chuột hay rán gì hả? Con thấy ông Tư. Nói tới đây thì con bé òa lên khóc nấc, trông gương mặt của nó sợ hãi lắm. Và câu nói này của con bé cũng làm cho mọi người ở đó hoang mang, bởi xét theo vai vế thì ông Tư mà con bé Hồng này nhắc tới chính là ông Đạo. Nhưng chẳng phải ông đã chết, thi thể còn được đặn gọt trong chiếc quan tài trước mặt này ư? Vậy thì làm sao nó có thể trông thấy ông được? Linh từ tốn hỏi lại. Hồng, con nói năng rất cẩn thận. Không phải thấy mình con nhỏ tuổi thì muốn nói gì cũng được đâu. Cô rất ghét những ai nói dối đó. Con không nói dối. Hồng gân cổ lên cãi lại. Con đang ngủ thì bươn tè. Vừa mới chạy ra nhà vệ sinh thì ông Tư đứng chặn ngay cửa. Ông còn hỏi con đi đâu nữa. Nhưng mà trông ông sợ lắm. Người toàn máu me không thôi. Ông còn nhìn con cười nữa. Con sợ lắm. Nói xong, nó lại khóc nấc. Và tất nhiên, trông thấy vậy, chẳng ai còn nghĩ là một đứa trẻ lại có thể bịa chuyện một cách xuất sắc đến như thế. Mọi người trong nhà hiện đang mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ đối lập nhau. Thành vẫn như thường lệ là người giải quyết hết mọi chuyện. Anh nhờ người đưa con bé Hồng vào trong ngủ, còn mình thì chạy xuống dưới bếp và phía nhà vệ sinh để xem một vòng. Lát sau, Thành trở lại với những cái lắc đầu. Không thấy gì cả. Chắc có khi con bé nó ngủ mớ nên nhìn nhầm đó. Những tưởng câu chuyện chỉ đến đây là dừng, nhưng không. Một người bà con ngồi ở chiếc bàn tròn bên ngoài mới nói vọng vào. Thằng Thành, con Linh, tụi bé có coi ngày giờ trong đạo kỹ lưỡng chưa? Chứ người mất vì tai nạn như ông ấy, thường âm hồn vẫn chưa tiêu tán đâu. Có khi đang lảng vảng gần đây, thấy con cháu làm thứ gì chưa vừa mắt nên ông mới hiện ra rồi căn dặn đó. Sáng mai tụi bay lên nhờ thầy phong thủy người ta xem cho. Dạ vâng. Thành gật gù. Cháu biết rồi. Linh cũng chẳng vừa, cô nói bâng quơ theo. Trong nhà này chỉ có một thứ duy nhất làm cho bố cháu không vừa lòng thôi, chứ có gì đâu. Vừa nói, Linh vừa đứng lên thắp một nén hương lên bàn thờ của ông Đạo rồi lẩm bẩm. Bố có linh thiêng, thì xin bố hãy về vặn cổ cái đứa lạc loài mất dạy đi. Khấn xong, cô quay lưng bỏ vào phòng. Không cần đoán cũng đủ biết được người mà Linh đang nói là ai. Vinh thở dài, bước ra phía trước ngồi. Thành đi theo em vợ thì thầm an ủi. Vinh này, chị mày hơi nóng nên nó năng mất kiểm soát thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nha em, không có gì đâu. Vâng, em biết rồi. Vinh gật cổ. Cảm ơn anh. Ngồi thêm một lúc nữa, Thành hỏi. Rồi còn chuyện của em thế nào? Thì vẫn như vậy thôi. Em cũng không muốn quay về đây nữa đâu. Sẽ lập nghiệp ở trên thành phố luôn. Cái gì? Thành vờ trợn trừng mắt lên. Em nói đùa hay thật vậy? Thế còn cơ ngơi ở nhà đây thì sao? Em nói đi cũng đâu có đi được. Em không cần đâu. Vinh mỉm cười. Em đâu có hứng thú với chồng Mai theo nghiệp của bố. Trong khi đó, anh lại đang là người kế thừa. Tất cả mọi thứ ở đây, em không dám lấy đâu. Em hy vọng anh sẽ giữ gìn và phát huy thành tựu của bố là được rồi. Em... Thành ấp úng, rồi anh ta đưa tay đặt lên vai em vợ. Anh cảm ơn em. Em đúng là biết suy nghĩ. Chắc hẳn bố sẽ rất tự hào về em. Vâng. Hai người không nói thêm gì nữa. Cứ thế nhìn ra ngoài khoảng không đen đặc phía trước. Tất nhiên, đối với Thành mà nói thì đây chính là giây phút sung sướng nhất cuộc đời của anh. Tiếng kèn trống nổi lên báo hiệu cho ngày phát tang chính thức của ông Đạo. Suốt cả ngày hôm ấy, hàng trăm người nườm nượp đến viếng. Vòng hoa thì khỏi phải nói, chúng trải dài khắp con đường dẫn vào trong nhà ông. Chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng đủ hiểu được tầm quan trọng cũng như vị thế của ông Đạo. Bà Hành sức khỏe đã ổn hơn, bà được Vinh dìu ra đứng bái tạ những người đến viếng. Tuy gọi là ổn, nhưng hai con mắt của bà vẫn sưng húp tới mức không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Trong lúc mọi người đang lần lượt nhau vào viếng, thì đột nhiên một tiếng đổ vỡ vang lên làm tất thảy giật mình. Nhưng chưa hết, sự kinh sợ còn được đẩy lên cao hơn khi họ nhận ra chính là cái khung di ảnh của ông Đạo bị rơi xuống đất. Mặt kính của nó vỡ tan tành, bà Hành há hốc mồm thảng thốt. Trời ơi, cái gì thế này? Vợ chồng Linh đang phụ trách tiếp khách bên ngoài cũng lật đật chạy vào. Sự việc diễn ra không chỉ đột ngột mà còn rất khó tin, bởi không thể có bất cứ thứ gì có thể tác động được vào tấm di ảnh, chứ đừng nói đến chuyện hất nót xuống đất. Vinh bước tới, đưa bàn tay run run của mình cầm nó lên. Không biết là vô tình hay cố ý mà mảnh vỡ kính vướng vào tay anh ta làm đứt một đường rõ sâu. Máu từ ngón tay của Vinh dính lên tấm ảnh, và thật trùng hợp, trông nó giống như là ông Đạo đang chảy máu vậy. Khỏi phải nói, Vinh giật bắn mình, vung tấm ảnh xuống đất rồi bật ngửa người ra sau. Cái gì thế này? Đám tang bị hoãn lại khá lâu để chờ đợi người ta làm một tấm di ảnh khác. Trong thời gian ấy, Vinh ngồi trên ghế, ánh mắt thất thần của anh cứ nhìn chằm chằm về phía quan tài của ông Đạo. Anh nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra từ đêm hôm qua đến giờ. Có khi nào chúng chính là những dấu hiệu của việc bố vẫn còn hiện diện trong căn nhà này không? Và ông ấy giận mình tới mức ấy ư? Càng nghĩ, Vinh càng cảm thấy đau lòng lắm. Nhưng anh phải căm hận giới tính của mình ư? Không, nếu như được lựa chọn, anh sẽ không bao giờ để mọi thứ tới nước này. Trời càng về chiều, không khí càng thêm phần u uất, ảm đạm. Cái đám tang của ông Đạo vô tình đúng vào dịp gần Tết như thế này nữa, nên cả vùng lân cận đều không mấy vui vẻ hay náo nhiệt là bao. Nếu như vào thời điểm này ở những năm trước, thì ông Đạo sẽ tổ chức cho đám trẻ trong xóm vui chơi, làm thêm mấy cái bàn cờ rồi đàm đạo với những người hàng xóm. Ấy thế mà năm nay, người ta không còn được chứng kiến cảnh tượng ấy nữa. Hơn 6 giờ, Vinh vẫn cứ ngồi thừ ra trên ghế. Ai nói gì thì anh cũng chỉ biết gật đầu mà thôi. Linh tuy ghét cậu em trai cực kỳ, nhưng cô cũng không thể vì thế mà làm cho bà Hành buồn khổ hơn nữa. Và như sực nhớ ra thứ gì đó, cô quay sang Thành. Anh này, chuyện hôm nay em nhờ anh đi xem lại ngày giờ, anh đã làm ổn thỏa chưa? Xong cả rồi, đúng 8 giờ sáng mai, sẽ chôn. Sao sớm thế? Chẳng phải hôm trước thầy bảo là mất đến 5 ngày mới là đúng ngày tốt mà. Ờ, thì đúng vậy, nhưng mà lúc anh gặp, thầy bảo là thầy tính nhầm, ngày mai mới tốt. À, vậy cũng được. Linh gật gù. Thực ra thì anh cũng mong mau chóng kết thúc tang lễ cho rồi, chứ kéo dài thì em sẽ sợ mẹ không chịu nổi mất. Đúng, anh trông thấy mẹ như thế, anh nghĩ chắc bà buồn lắm. Biết bao nhiêu năm qua, hai ông bà lúc nào cũng lủi thủi sớm tối có nhau. Vậy mà giờ một người đi, một người ở lại. Vợ chồng mình nhất định phải chăm lo cho mẹ hơn. Trước câu nói này của Thành, Linh đưa tay nắm chặt lấy tay anh ta. Em cảm ơn anh, đừng nghĩ cho gia đình em nhiều như vậy. Quen được anh đúng là một điều may mắn cho cuộc đời của em mà. Thời gian tiếp tục trôi. Đêm nay mấy người bà con cũng quay trở về để chuẩn bị cho lễ di quan ngày mai, cho nên trong nhà bây giờ chỉ còn có vỏn vẹn bà Hành, Vinh, hai vợ chồng Linh và thêm một hai người hàng xóm nữa thôi. Thành đem chai rượu gạo từ trong góc tủ ra rồi nhâm nhi với họ. Thấy thế, Vinh rời khỏi ghế rồi bước ra theo. Anh Thành, cho em uống với. Sao, uống được không đó? Thành nhíu mày. Thôi, vào ngủ đi, sáng mai còn đưa bố đi sớm. Không, em muốn uống. Ờ, thì được thôi, ngồi xuống đây, uống thoải mái, hết thì anh lấy nữa. Thế là mọi người bắt đầu nhâm nhi. Gọi là nhâm nhi thế thôi, chứ đối với Vinh, cơ ly rượu chuyển tới trước mặt mình là anh đưa tay cầm nó lên cạn sạch. Không biết đã uống bao nhiêu rồi, nhưng đến khi cảm thấy đầu óc mình lâng lâng, thì cơ thể Vinh cũng như một cái bao gạo, anh đổ vật ngay xuống nền sân. Hai mắt Vinh nhòe dần đi, và trước khi không còn biết gì nữa thì anh lờ mờ trông thấy một cái bóng người quen thuộc đó chính là ông Đào. Ông đứng kế bên cái bàn mà mọi người đang uống rượu. Trông ông vẫn chẳng khác với những gì mà Vinh gặp trong giấc mơ đêm qua. Nhưng không hiểu sao, giờ anh lại cảm thấy sợ hơn là muốn chạy đến gặp ông. Nhận ra em vợ đang nằm dưới đất, Thành rời khỏi ghế, cúi xuống châm chọc. Trời đất, cái thằng này mới uống có mấy ly mà say sớm thế. Cứ như vậy ai dám rủ mày nhậu nữa, yêu mà ra gió. Vinh thấy Thành từ từ bước tới chỗ mình. Chưa hết, không chỉ có một mình anh ta mà ông Đạo cũng đi theo. Càng tới gần, Vinh mới nhận ra không phải hai người đi cùng nhau mà cái bóng đầy kinh dị của ông Đạo đang ngồi vắt vẻo trên lưng của Thành. Đây cũng là thứ cuối cùng mà anh có thể nhìn thấy được. Sáng hôm sau, tiếng trống chiêng làm cho Vinh thức giấc. Anh nhất thời chưa nhớ ra chuyện đêm qua nên ngơ ngác lắm. Mãi cho đến khi ngửi thấy mùi cồn vẫn còn ám trên quần áo mình thì anh mới lờ mờ nhớ lại mọi thứ. Tuy nhiên, đã gần đến giờ di quan của ông Đào rồi nên ai cũng chẳng có thời gian để mà phân tích thiệt hơn. Anh đứng dậy, bước ra ngoài gian sau để rửa mặt cho tỉnh táo. Quay trở lại với buổi lễ, một đội khiêng hòm 8 người đứng xếp hàng đợi sẵn. Mấy ông thầy chùa được Thành gọi về sáng nay để đọc kinh tịnh độ cho bố vợ cũng bắt đầu ngân nga mấy bài kinh kệ bằng một chất giọng khá ảm đạm. Bà Hành vẫn như người mất hồn, chốc chốc lại nức nghẹn lên. Cũng phải thôi, chỉ một ít phút nữa bà sẽ vĩnh viễn không được thấy người chồng thân yêu của mình nữa. Vinh từ nhà sau bước ra, ôm lấy vai mẹ mình rồi xoa xoa an ủi. Linh thấy thế thì nhanh chóng bỏ sang chỗ khác đứng. Trước khi đi cũng không quên hắng giọng một cái để khó chịu. Dẫu biết chị gái không ưa mình, nhưng Vinh cũng xác định chẳng ở lại đâu lâu, cho nên anh đành phải thở dài cho qua mà thôi. Chắc chiều tối nay hoặc sáng mai anh sẽ tiếp tục lên đường, bắt đầu một cuộc sống mới của mình. Tiếng trống phá tan đi sự im lặng trong căn nhà. Mấy người khiêng quan tài chạy mấy vòng rồi vào vị trí. Vài người trong gia đình dòng họ bắt đầu khóc giấm dứt, nín thở chờ đợi những gì diễn ra tiếp theo. Thế nhưng, có vẻ như mọi thứ không hề giống với suy nghĩ một chút nào, bởi 6 người đàn ông lực lưỡng lại có vẻ hết sức khó khăn để có thể nâng được cái quan tài lên khỏi giá đỡ. Nó nặng tới mức họ chỉ giữ được chưa đầy 3 giây đã vội thả ngược xuống. Lấy làm lạ, Linh thủ thỉ với bà Hạnh. Mẹ ơi, sao thế? Tự dưng... Thành hất hàm hướng về phía mấy người đứng đầu tiên trong đội mai táng mà hỏi. Này, các anh làm sao thế? Nhanh lên nào, kẻo muộn giờ mất. Nặng lắm, để chúng tôi thử lại lần nữa. Người kia giải thích, đồng thời quay ra sau gọi những người còn lại. Anh em, nghe tôi đếm, 1, 2, 3 nhé. Sau 3 tiếng đếm, 6 người tiếp tục gồng mình. Phòng mang trợn má, thế nhưng lại thêm một lần nữa, cái quan tài của ông Đạo chẳng khác gì một hòn đá tảng nặng cả tấn. Đám đông xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán. Trời đất, vậy là chắc ông Đạo chưa muốn đi rồi. Ông ấy chưa muốn đi đó. Vợ con trong nhà làm gì chúng ấy vật lòng lên mới thế. Cái gì thì cay, chứ đám tang mà bị trục trặc thế này thì có điểm không may rồi đó. Trước những lời gièm pha của đám đông kia, Thành có vẻ khá bực mình. Anh quay ngoắt ra gắt lên. Mấy người nói cái gì đấy? Có thích đâm chọc không? Có chừng thật đấy. Nếu tôi đây vì để viếng bố tôi thì có thể ở lại mà đưa tiễn ông ấy. Còn muốn nhiều chuyện thì mời về cho. Thật nhiên, sự hung hăng này của Thành làm cho đám đông bên ngoài im bặt. Nhưng giờ họ không nói thì cũng sẽ chăm chú quan sát rồi đồn thổi ra ngoài sau khi tang lễ kết thúc mà thôi. Thành tiếp tục quát mấy người khiêng quan tài. Nào, đừng có lười biếng như thế nữa chứ. Mau lên đi. Nếu muốn thêm tiền thì cứ nói, không cần phải giở trò đâu. Không, chúng tôi thề, nó nặng lắm. Không biết mọi người bỏ đồ đặc gì nhiều không, nhưng mà tôi dám chắc với cậu, đây là cái quan tài nặng nhất từ trước tới giờ mà tôi biết. Mẹ kiếp, rạch việc thế. Thành bực dọc lắm, bởi giờ tốt càng lúc càng trôi qua, nếu không nhanh chóng thì sẽ hỏng hết. Đúng lúc ấy, từ trong mấy người thầy chùa có một vị sư bước ra. ông chắp tay lại rồi từ tốn nói. Thưa gia chủ, tình hình thế này thì tốt nhất mình đừng nên cố gắng di chuyển quan tài của ông ấy đi. Cứ để chúng tôi trợ niệm xem như thế nào. Có thể chậm một tí, nhưng ít nhất cũng không làm trái với tâm thức của ông ấy. Nhưng mà... Thành Toan nói gì thêm, nhưng từ bên trong, bà Hành bước ra ngăn lại. Bà gật đầu chắp tay hướng về phía vị sư kia mà nói. Thưa thầy, thầy nói sao thì cứ làm thế đi. Tôi xin cảm ơn sự tận tâm của các thầy trước. Thế là mấy vị sư nhanh chóng xếp bằng ngồi trước quan tài của ông đạo mà niệm chỉ chú. Tiếng niệm nghe u uất âm ỉ thê lương lắm. Và rồi hơn nửa giờ đồng hồ sau, tiếng kinh ngưng lại. Vị sư kia cũng quay ra nói với Thành. Rồi, giờ cậu có cho mọi người thử xem có nâng được không? Vâng. Thành hất hàm về phía mấy người khiêng quan tài. Nhanh lên đi, mấy người lè mè quá rồi đấy. Sáu người lại quay trở lại vị trí ban đầu. Người đàn ông nghiến răng như chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận sức nặng kinh hồn như ban nãy. Ấy thế mà, hai mắt anh ta trợn ngược lên. Ơ, sao lại như vậy được? Nhẹ quá. Nghe tới đây, mọi người ai nấy đều gần như thở phào nhẹ nhõm. Bà Hành liên tục vái lại, thì thầm gọi tên chồng. Ông nó ơi, tí thôi. Để tôi tiễn ông đi hết đoạn đường. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái quan tài của ông đạo được sáu người kia nâng ra ngoài một cách hết sức nhẹ nhàng. Nếu như không chứng kiến hết mọi chuyện thì người ta chẳng thể nào tin rằng vừa mới lúc nãy thôi mấy người bên dịch vụ tang lễ đã khó khăn như thế nào. Vinh đi đầu, cầm di ảnh của ông đạo, tiếp đến là Linh, cô bưng theo cái lư hương. Còn Thành thì đỡ bà Hành đi kế bên. Phía sau họ, ngoài cái quan tài to tướng của ông đạo thì là một hàng người dài đến cả trăm lầm lũi bước theo để đưa người đàn ông xấu số này về nơi an nghỉ cuối cùng. Ra đến nghĩa địa, nơi này là nghĩa địa làng nên không được quy hoạch theo đường lối gì cả. Cứ thấy đất chỗ nào tốt thì người ta đào huyệt lên mà chôn cất thôi. Bởi thế nên trên đường đi toàn đưa tang của ông đạo chốc chốc lại dẫm hoặc băng ngang qua ngôi mộ của một người nào đó. Nơi chôn cất ông đạo nghe đâu được Thành chọn cẩn thận lắm, bởi nó vừa phải cao giáo, vừa thuận tiện để cho người ta đi ra vào thăm viếng sau này. Trên đường đi, bà Hành cứ cầu nguyện. Mong sao cho mọi thứ trơn tru, để đưa ông về với đất mẹ. Những tưởng đâu tang lễ lúc này sẽ chẳng có gì bất lợi xảy ra. Nhưng không, có mấy người đi phía trước dừng lại, gương mặt đầy vẻ hoảng hốt. Không ổn rồi, anh Thành ơi, không ổn rồi. Thành và đoàn đưa tang bước tới, và rồi tất cả mọi người gần như chết đứng, bởi cái huyệt mộ vừa mới đào ngày hôm qua, hiện giờ đã bị sập mất. Đáng nói hơn, chiều hôm qua, Thành đã đích thân ra đồn đốc mọi người đào cho nhanh, cho sâu. Anh còn nhảy xuống nhún nhún chân mấy cái để thử và rất ưng ý với sự chắc chắn của nó nữa. Chuyện này càng khó xảy ra hơn bởi trước khi chôn cất gần tiếng đồng hồ thì cũng có vài người ra kiểm tra thêm một lần nữa rồi. Vậy thì làm sao có thể? Bà Hành ngồi vật xuống đất mà chu chéo lên. Ôi trời ơi! Ông ơi là ông! Ông cả đời đâu có làm chuyện ác nào đâu! Sao lúc mất đi ông gặp đủ thứ chuyện khó khăn như thế này hả? Giời ơi là giời, mau xuống đây mà xem. Mình nhanh chóng cúi xuống đỡ mẹ mình dậy, còn vợ chồng của Linh thì lo lắng ra mặt. Thành hít một hơi, quay sang nói với đám người làm dịch vụ mai táng. Các anh đào lại giúp tôi, làm nhanh hết sức có thể đi, hết bao nhiêu tiền tôi trả. Từ trong đám đông có một người bước ra, nó chen vào. Này cậu Thành, tôi thấy chuyện này không được đúng cho lắm. Hay là mình định lại, mời thầy đến cũng xem sao. Chứ lúc nãy ở trong nhà đã có chuyện rồi, tôi e... Ông im đi. Thành quắc mắt, nạt lại. Ông thì biết cái gì chứ, chuyện của gia đình tôi cơ mà. Cứ để yên đấy, tôi ắt lo liệu được. Nói rồi Thành quay sang đám người gần đó, móc trong túi ra đưa cho họ một xấp tiền rồi nói. Đây, nếu đảo nhanh thì rút tiền này sẽ là của các người. Nhanh lên, tôi không đợi nữa được đâu. Phải chuôn bố tôi cho kịp giờ. Đám người kia thấy tiền thì tất nhiên là hào hứng lắm. Họ nhanh chóng cầm quốc thuồng đảo lấy đảo để. Thế là một cảnh tượng hết sức hy hữu, có thể nói là lần đầu tiên xảy ra. Đó chính là việc quan tài ra đến nghĩa địa còn phải đứng chờ người ta đảo huyệt. Càng khó khăn hơn khi do không được để cho quan tài chạm đất nên ngay cả những người đi đưa tang hôm ấy cũng phải thay nhau nâng đỡ giữ cái quan tài lơ lửng trên mặt đất. Mất gần nửa giờ đồng hồ thì cái huyệt cũng được đảo xong. Bà Hành đứng trước đó chắp hai tay lại quỳ lại tứ phương. Con quỳ lại, con lại xin ơn trên. Các ngài làm ơn, đừng làm khó chồng con nữa. Hãy để ông ấy được ra đi một cách bình thường như bao người khác đi. Không biết những lời cầu khấn của bà Hành có linh nghiệm thật không, nhưng từ lúc bà nói như vậy thì cũng may không còn thêm bất kỳ trắc trở nào nữa. Quan tài ông Đạo được đặt yên vị xuống dưới huyệt. Bà Hành khóc đến mức liệm người đi trong vòng tay của con gái. Đợi đắp mộ xong, Linh bước tới bên chồng thì thầm hỏi. Anh ơi, vậy là xong rồi chứ nhỉ? Mình có cần đi xem lại thầy không? Chứ biết đâu, bố có chuyện do đỡ, uất ức không nói được. Nghe tới đây, Thành trợn mắt lên. Không, xem cái gì mà xem. Anh đã xem hôm trước rồi, em không tin anh à? Vâng, thì thôi. Linh im lặng, tuy nhiên trong đầu cô lại nghĩ khác, bởi từ lúc sáng đến giờ, cô thỉnh thoảng lại để ý xem biểu hiện của Thành. Anh có vẻ lo lắng lắm. Trong suốt quãng thời gian mấy năm chung sống với nhau, cô chưa bao giờ chứng kiến chồng mình như vậy. Cho đến giờ, việc anh phản đối cô đi xem thầy lại càng chứng minh cho sự hoài nghi trong lòng của cô là có cơ sở. Mà thường, bản tính đa nghi của người phụ nữ luôn khiến họ đưa ra những quyết định đi ngược lại những gì người khác nói. Thế là từ nghĩa địa trở về, Linh lấy cớ đi mua ít đồ lặt vặt rồi chạy xe thẳng đến chỗ ông thầy phong thủy mà gia đình cô hay xem. Trông thấy Linh, ông ta gật cổ chào. Con gái ông Đạo phải không? Đến đây có việc gì thế? Dạ, con chào thầy. Con muốn hỏi về việc ma chay của bố con ạ. Mấy hôm trước, chồng con có tới đây xem. À, đúng rồi. Thì tớ bảo ngày 28 âm, tức là còn 2 ngày nữa là chôn đấy. Thế giờ con lại muốn hỏi gì nữa à? Cái gì? Linh thốt lên. Thì bảo là ngày bao nhiêu? Thì là 28 tháng chạp này. Ta tưởng chồng con nó sẽ về báo lại chứ. Thế nó không nói gì à? Linh ngẩn người ra. Cô kể lại những gì mà Thành nói hôm trước. Nghe xong ông thầy phong thủy tức giận. Cái thằng này, ta đâu có nói với nó như thế. Hay là nó xem bậy bạ ở đâu rồi? Thế đã chôn cất ông nhà chưa? Rồi ạ, vừa mới chôn sáng nay xong. Chết thật, không được. Cái này không được đâu. Chôn như thế là ẩu lắm. Trái ngày trái giờ, còn kỹ đùa thứ hết. Thầy nói làm con sợ quá. Giờ làm sao đây thầy? Ông thầy phong thủy trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói. Thôi thế này, giờ con đi cùng ta quay về nhà. Để tớ hỏi chồng con xem nó coi ngày giờ đâu rồi tính tiếp. Dạ. Thế là hai người tức tốc chạy về nhà của ông Đạo. Về tới nơi, Linh cất tiếng gọi to. Anh ơi, anh ơi! Từ trong nhà, Vinh cùng bà Hành xuất hiện. Bà cũng nhận ra ông thầy phong thủy này nên vội vã cúi đầu chào. Dạ, con chào thầy. Không biết thầy tới đây có việc gì ạ? Mẹ ơi, anh Thành đâu? Anh Thành đâu rồi? Nó hả? Nó bảo là nó mệt nên vào trong phòng nghỉ rồi. Đang đợi con để hai đứa về lại nhà đấy. Thế mà có chuyện gì thế? Linh bèn kể lại mọi chuyện cho bà Hành nghe. Nghe xong thì bà cũng hoảng hốt thốt lên. Trời đất! Ô, cái thằng này! Sao nó lại làm như thế chứ? Đi, đi vào hỏi cho ra nhẽ mới được. Thế là bà Hành, Vinh, Linh và ông thầy phong thủy bước thẳng vào trong. Gõ cửa phòng của Thành, Linh gọi to. Anh ơi! Anh! Thế nhưng, gọi mãi mà không thấy Thành trả lời gì. Mọi người càng lúc càng sốt ruột. Ông thầy phong thủy mới nói. Không ổn rồi, phá cửa đi. Và rồi sau hơn 10 phút chật vật thì cánh cửa cuối cùng cũng bật tung ra trước sức mạnh của Vinh và ông thầy phong thủy. Nhưng điều tiếp theo mới đang nói, đó chính là họ trông thấy Thành đang ngồi co ro trong góc phòng với vẻ mặt sợ hãi lắm. Chưa dừng lại ở đó, anh ta tự dùng tay mình cào cấu lên trên người tạo thành những vết xước lớn, rớm cả máu. Chứng kiến cảnh tượng này, Linh hốt hoảng lắm. Trời ơi, anh ơi! Cô toàn chạy ảo đến bên chồng mình, nhưng Thành nhanh chóng giơ tay lên xua đuổi. Đừng qua đây, làm ơn, đừng qua đây. Quỷ ma, làm ơn đừng qua đây, làm ơn. Tất nhiên, chỉ có duy nhất một mình ông thầy phong thủy biết Thành đang bị gì mà thôi. Ông bước tới, đẩy Linh ra sau rồi tử tốn nói. Mọi người, xin hãy ra ngoài hết đi, để tôi ở lại. Tuy ai nấy cũng đều hết sức lo lắng, nhưng đúng thật là họ chỉ còn biết nghe theo ông thầy mà thôi. Thế là cả ba mẹ con bà Hành ra hết bên ngoài. Cánh cửa phòng cũng được đóng lại, và cũng từ lúc đó, họ không nghe bất kỳ tiếng động nào phát ra. Mãi cho đến hơn nửa giờ đồng hồ sau, ông thầy phong thủy mới từ trong phòng bước ra. Trong quần áo ông xộc xệch, người ướt đẫm mồ hôi. Chưa hết, cả căn phòng bên trong như một bãi chiến trường không hơn không kém. Nhưng làm sao có thể khi mà chẳng ai nghe thấy tiếng gì. Và rồi từ trong phòng, Thành lao ra quỳ sụp xuống dưới chân của bà Hạnh. Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ con xin lỗi. Mong mẹ tha thứ cho con, mẹ ơi. Tất nhiên, bà Hành chẳng hiểu gì cả. Bà ngơ ngác. Thành, mày nói cái gì đó con? Lỗi phải gì ở đây? Bà cứ để cho cậu ta nói. Ông thầy phong thủy ở phía sau nói vọng lại bằng một thái độ không mấy thân thiện cho lắm. Bà Hành cúi xuống kéo Thành lên rồi thủ thỉ. Sao? Rốt cuộc là có chuyện gì nào? Mày nói cho mẹ nghe xem nào. Con đã hại bố, con đã hại chết bố. Cái gì? Không chỉ có bà Hạnh mà cả Vinh và Linh đều thốt lên. Con nói nhắn nói cuội cái gì đó? Tự dưng lại bảo mình hại chết ông ấy. Trong khi ai cũng biết thằng Thịnh chính là người gây tai nạn mà. Không, con... Trong đầu Thành, những luồng ký ức bắt đầu trỗi dậy. Từ sau cái ngày mà Vinh công khai giới tính thật của mình, Thành mừng rỡ lắm. Bởi nếu Vinh là một người đồng tính, thì anh ta đâu thể nào lấy vợ sinh con rồi nối dõi tông đường. Nếu như thế thật thì số tài sản cũng như cơ ngơi, đất đai đằng nào cũng sẽ được chia cho vợ chồng anh mà thôi. Nhưng trong một lần nhậu với bố vợ, Thành lo dò hỏi. Bố ơi, thế bây giờ bố vẫn định sẽ chia hết tài sản của mình cho thằng Vinh hả? Nghe hỏi xong, gương mặt của ông Đạo có phần trùng xuống. Bởi hơn ai hết, ông hiểu được ẩn ý trong câu hỏi của đứa con rể. Suy nghĩ một lúc, thứ mà Thành nhận được lại chính là cái gật đầu từ ông. Đúng, tao vẫn sẽ giao cho nó. Biết đâu, nó chỉ là nhất thời bồng bột thôi. Rồi một ngày, nó sẽ nhận ra. Rồi lấy vợ, sinh con cũng chưa muộn. Khỏi phải nói, đây chẳng khác nào là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Thành. Bố, sao bố lại cố chấp như thế? Chẳng lẽ nào? Sao? Tiền của tao, tao muốn cho ai thì cho. Mày vô làm rẻ nhà này thì tốt nhất mày đừng nên ý kiến gì về chuyện tiền tài hết. Đợi thằng Vinh đi, nếu nó thương tình thì nó chia cho. Càng nói, Thành càng như bị đụng chạm tới lòng tự ái của bản thân. Anh trợn mắt chỉ thẳng vào mặt của ông Đạo mà gằn giọng. Bố hay lắm, bố được lắm. Để rồi, tôi xem, nhà bố không có người nối dõi tông đường thì còn làm đến trò trống gì hay không? Mà đã thế, tôi cũng không thèm làm cái nghề chồng mai của bố nữa. Tôi sẽ đi lên bằng chính đôi tay của mình. Nói xong, Thành đứng phắt dậy, bỏ đi ra khỏi quán nhậu. Về tới nhà, Thành định bụng sẽ đi ngủ một giấc, đợi cơn giận nguôi đi rồi sẽ nói với vợ về định hướng làm ăn sắp tới. Tuyệt đối không bao giờ dính dáng đến ông Đạo hay làm nghề may gì nữa. Thế nhưng mới nằm được một lúc thì Thành nghe Linh gọi báo ông Đào bị mất tích. Cô đã chạy đi tìm trước rồi, giờ gọi thêm anh để chia nhau ra tìm sẽ dễ hơn. Thả điện thoại xuống, Thành gắt gỏng chửi rủa. Mẹ kiếp, đúng thật là một ông già chó đâm mà. Đã không được tích sự gì, còn phải đi tìm lão nữa. Sao lão không chết quách đi cho nó xong? Thế nhưng Thành đâu thể ngờ được là câu nói của mình đã trở thành sự thật, bởi anh chính là người đầu tiên phát hiện ra tai nạn của ông Đạo. Ông nằm bên vệ đường, máu me chảy tứ tung. Trông thấy Thành, ông Đạo có vẻ nhận ra anh nên đưa tay giơ giơ lên như thể cầu cứu. Và rồi trong giây phút ấy, Thành nhếch mép một cái. Sao rồi ông già, ông đã cảm thấy hối hận chưa? Đây chính là do trời trừng phạt ông đấy. Ai bảo ông cố chấp bảo thủ làm gì? Mày. Ông Đào thều thào. Tao mất dạy. Mày đợi đi. Tao mà về được, tao thề, tao không cho mày ngóc đầu dậy nổi đâu. Với những lời nói hiện tại, cộng thêm sự ức chế từ trước, Thành nghiến răng nghiến lợi, vỡ ngay cục đá bên đường mà ném thẳng vào đầu của ông Đạo. Sau cú ném ấy, ông kêu lên một tiếng rồi từ từ liệm đi. Bố. Thành gọi tên, nhưng ông Đạo không có phản ứng gì. Hắn cúi xuống, đưa tay lên mũi của ông, và rồi hai mắt hắn trợn ngược lên khi nhận ra bố vợ mình đã không còn thở nữa. Khỏi phải nói, Thành hoảng loạn lắm, bởi hắn cũng chỉ nhất thời nóng giận mà thôi. Nhưng mà giờ thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Chuyện duy nhất Thành có thể làm được chỉ là bỏ chạy vờ như mình chưa từng thấy ông Đạo. Sự việc càng có vẻ đi theo chiều hướng có lợi cho Thành khi mà công an đã tìm ra ngay người gây tai nạn và chắc chắn là gã tên Thịnh kia sẽ gánh luôn phần tội của hắn rồi. Những tưởng chuyện xấu mình làm sẽ trôi qua một cách êm đẹp, nhưng không, Thành bắt đầu nằm mơ thấy ông Đạo hiện về đòi mạng mình. Rồi có những sự việc tâm linh diễn ra trong tang lễ của ông nữa. Càng nghĩ, Thành càng sợ, hắn gần như bị vong hồn của ông Đạo làm cho ám ảnh. Hắn từng nghĩ, chỉ có cách chôn ông sớm thật sớm, rồi thuê thầy bùa về trấn yểm là xong. Thế nên, Thành giả vờ đổ lịch chôn cất của ông Đạo lên sớm hơn. Tuy nhiên, có một điều mà hắn không thể ngờ được, đó chính là từ đám tang trở về, hắn bị vong hồn của ông Đạo hành cho một trận. Ông còn nhập thẳng vào xác của hắn để tự hành hạ mình. Lúc nãy, ông thầy phong thủy vào trong là chủ yếu, dùng pháp lực ấn trục vong ông Đạo ra khỏi người của Thành. Nghe kể tới đây, bà Hành rú lên một tiếng rồi đổ gục xuống sàn nhà, ngất lịm. Còn Linh, cô có lẽ là người sốc nhất, bởi từ trước tới giờ, Thành là một người đàn ông hết sức tuyệt vời. Cho đến giờ phút này, mọi thứ đã sụp đổ hết. Cô gào lên, cúi xuống, túm lấy cổ áo của chồng mình. Anh Thành, anh làm cái gì vậy? Anh xem, anh đã làm cái gì vậy? Sao anh giết bố tôi? Sao anh giết bố tôi? Trời ơi, tôi đã nhìn lầm anh rồi. Tôi đã nhìn lầm anh rồi. Còn về phần Vinh, anh cũng cảm thấy mình có một phần lỗi trong chuyện này. Nếu như không có sự xuất hiện của mình, thì bi kịch hôm nay gia đình anh phải gánh cũng đâu thể nào có được. Đến chiều, dưới sự trợ giúp của ông thầy phong thủy, người nhà cho khai quật ngôi mộ của ông Đạo, tổ chức lại một đám tang cho ông. Đúng ngày giờ sẽ tiến hành chôn cất trở lại. Khi đào mộ của ông lên cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi thêm lần nữa sức nặng đầy bí ẩn của nó khiến cho mọi người không thể nào nâng lên khỏi huyệt được. Ông thầy phong thủy kia phải lập đàn tràng cũng gần một ngày trời thì nó mới nhẹ đi. Sau khi mai táng xong xuôi, ông thầy cũng dặn người nhà thường xuyên ăn chay niệm Phật để giảm bớt ác nghiệp cũng như oán khí của người mất lẫn người sống. Còn về phần của Thành, anh lên đồn công an tự thú tất cả những lỗi lầm mà mình gây ra. Chắc chắn ngoài bản án của pháp luật thì anh ta sẽ còn nhận một bản án nữa của lương tâm, mà cái này thì ắt hẳn nó sẽ đeo bám hắn cả đời.